Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, hồ nước mặn. Kia ba tên thiên long chiến sĩ lần nữa lui về phía sau. Không tự chủ được nói, quái vật, những cái kia viên đạn bắn trúng phì long, lại cũng không có khả năng bắn thủng phì long thân thể. Thậm chí, liền phì long da thịt đều không thể đâm xuyên. Những cái kia viên đạn khắc vào phì long thân trên kia thân thịt mỡ khe hở bên trong. Tiếp lấy phì long ưỡn một cái bụng, những cái kia viên đạn liền đinh đinh đương đương rơi xuống tại mặt đất trên. Đến lúc cuối cùng mấy cái viên đạn muốn rơi xuống đất thời điểm, phì long bỗng nhiên đưa tay ra, đem kia mấy cái viên đạn tiếp vào tay bên trong. Lập tức, phì long nhìn lấy vậy còn dư lại ba tên thiên long chiến sĩ cười ngây ngô. Đột nhiên khoát tay, nắm ở trong tay viên đạn bị phì long dùng sức ném ra ngoài. Ây, một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu rên. Nhất bên trái một tên thiên long chiến sĩ mở to lấy hai mắt nhìn. Trên mặt lít nha lít nhít đều là huyết động, cũng là bị phì long ném ra tới viên đạn, cho trực tiếp bắn thủng đầu. Cuối cùng hai tên thiên long chiến sĩ lần nữa rơi vào kinh hãi bên trong. Phì long biểu hiện ra cường đại quá mức kinh khủng. Trọng yếu nhất là kia trương ngốc hề hề mặt. Chẳng những không có vì loại này sợ hãi giảm phân, thậm chí để sợ hãi biến càng thêm sợ hãi. Kia hai tên thiên long chiến sĩ nhìn chăm chú một mắt, lập tức bản năng xoay người sang chỗ khác, nhấc chân liền chạy. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, phì long thả người nhảy lên. Ai cũng không nghĩ ra một tên mập có thể nhảy cao như vậy. Ai cũng không nghĩ ra một tên mập có thể nhảy xa như vậy. Ai cũng không nghĩ ra một tên mập có thể như thế linh hoạt. Diệp Sát bỗng nhiên vang lên rồi lời của tiểu bàn tử. Nếu quả như thật có nhục thể cực hạn tiến hóa, như vậy, tuyệt đối có lẽ giống phì long đồng dạng. Cứ việc phì long là cái phi thường mập mập mạp. Lúc này đồng thời, phì long trực tiếp phóng qua rồi hai tên thiên long chiến sĩ đỉnh đầu. Đi đến hai người trước mặt, dưới chân mặt đất bị phì long cho dẫm nát bấy. Trực tiếp đã nứt ra một cái hố to. Phì long nói, các ngươi không thể chạy a, hắn để ta giết sạch các ngươi. Phì long một bên nói lấy, một bên đưa tay đẩy một cái. Thật vẻn vẹn chỉ là đẩy một cái mà thôi. Tên kia thiên long chiến sĩ bộ ngực đặc chế thép giáp tấm, két một tiếng, liền lõm lún xuống dưới. Tên kia thiên long chiến sĩ miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài 5-6 mét, trực tiếp không có tiếng tức. Nếu như các ngươi chạy rồi, nói rõ ràng ta làm không tốt, như thế liền không thể thêm đồ ăn. Phì long chân thành nói, bởi vậy, mời làm phiền các ngươi đàng hoàng chết đi. Phì long một bên nói lấy, một bên bắt lấy cuối cùng tên kia thiên long chiến sĩ. Hai tay bắt lấy đối phương đầu, từng điểm dùng sức. A, tên kia thiên long chiến sĩ thống khổ lên tiếng, điên cuồng gào thét, tay chân lung tung vung vẩy. Lại không có cách nào ngăn cản chính mình đầu tại từng điểm biến hình. Xoay cong, cuối cùng nứt ra, phì long buông tay ra, nhìn lấy máu tươi trên tay cùng óc, không thế nào vui vẻ. Nhìn rồi nhìn y phục của mình, nhìn nhìn lại những thi thể này, cuối cùng quyết định cầm thi thể quần áo lau lau tay. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh từ phía sau đi ra. Diệp Sát thuận tay ném rồi bình hoa quả đường cho phì long nói. Làm không sai, phì long vui vẻ tiếp nhận, lập tức cót ca cót két bắt đầu ăn. Diệp Sát đi đến kia bị thiên long chiến sĩ truy sát nam nhân bên thân. Trực tiếp nhấc lên đối phương quần áo, đem người cho lôi dậy. Nam nhân tựa hồ đã là nửa hôn mê trạng thái, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Con mắt khép hờ, Diệp Sát ánh mắt lại rơi tại nam nhân ngực phải, nơi đó huyết nhục xuất hiện rồi thi hóa phản ứng, có mấy cây xương trắng đâm rồi ra đến, cùng một chút thịt nhão dung hợp lại cùng nhau. Trần trụi ở ngoài, thoạt nhìn như là áo giáp, cũng giống vũ khí. Diệp Sát lại đem ánh mắt rơi xuống nam nhân tay trái. Kia cũng không nên được xưng là tay, mà là một cái móng vuốt. Năm ngón tay dính vào nhau, huyết nhục tương liên, khiến cho năm ngón tay chỉ còn lại có 3 cây. Móng tay có đủ 10 cm dài, màu đen, vô cùng sắc bén. Đỗ Linh Linh vén lên y phục nam nhân, từ nam nhân cái cổ trên cầm ra một khối treo lấy chó bài nhìn một chút nói. Là Chemiscope công ty vật thí nghiệm. Diệp Sát nói, ồ, Đỗ Linh Linh nói, ta trước kia đi qua Chemiscope công ty cơ thể sống phòng thí nghiệm. Những vật thí nghiệm kia sẽ có treo chó bài. Phía trên đánh số là thí nghiệm đánh số. Diệp Sát mắt nhìn khối kia chó bài. Trên đó viết Đỗ Linh Linh nói, tai là phòng thí nghiệm viết tắt, một là thí nghiệm đánh số, 023 thì là vật thí nghiệm đánh số. Diệp Sát nói, một bộ vật thí nghiệm trốn ra phòng thí nghiệm, cho nên phái Thiên Long chiến sĩ đuổi bắt. Chúng ta nhiệm vụ hơi rắc rối rồi. Đỗ Linh Linh nói, người ý tứ là... Diệp Sát nói, Tyron, ý tứ vì kẻ độc tài, kẻ thống trị, chuyên chế người, còn có bạo quân, tai là Tyron viết tắt. Đỗ Linh Linh nói, cho nên, kia ngọn núi bên trong phòng nhỏ còn tại vận chuyển bình thường. Ai biết được, Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, tử vong đoàn tàu cung cấp tư liệu là chưa làm gì sai. Nơi đó khẳng định đã từng bị bỏ hoang qua, nhưng cái gọi là tình báo, đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đã từng bị bỏ hoang, không đại biểu sẽ không lại lần bị mở dùng. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, chỉ là suy đoán. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là suy đoán, kết quả chờ chúng ta sau khi đến thì sẽ biết. Diệp Sát không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp bàn tay dùng sức bóp gãy tên kia vật thí nghiệm nhân loại cái cổ. Nếu như có thể nói, Diệp Sát ngược lại là nghĩ đem người cứu sống, cũng có thể hỏi ra không ít tình báo. Cái này vốn là cũng là Diệp Sát để Phì Long ra tay nguyên nhân. Tiếc nuối là, trước mắt tên này trung niên nam nhân đã không cứu sống nổi. Bởi vì, hắn không phải một bộ thành công vật thí nghiệm, chủ yếu ngoài tạo vị trí có 2 nơi, tay trái cùng ngực phải. Mà cái này 2 nơi vị trí trừ rồi thi hóa bộ phận, có rõ ràng hư thối bộ phận, sâu có thể thấy được xương. Zombie thân trên đa số đều có hư thối khối thịt, này không đại biểu cái gì, bởi vì vậy sẽ không cho zombie mang đến ảnh hưởng. Nhưng đối với trước mắt tên này trung niên nam nhân mà nói, hư thối địa phương đối với hắn mà nói là thương thế rất nặng, để hắn thống khổ cùng suy yếu. Vậy liền đại biểu hắn thân trên thí nghiệm là không thành công. Coi như xuất hiện rồi thi hóa dấu hiệu, cũng chỉ là bán thành phẩm vật thí nghiệm, sau đó lại bị Thiên Long chiến sĩ cho đánh đập rồi một hồi. Cho nên, tên này trung niên nam nhân đã sống không được bao lâu. Đồng thời, bởi vì zombie virus nguyên nhân, dù là cho nam nhân tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề, thương thế cũng sẽ không khôi phục, bởi vì hắn thân thể sẽ một mực hư thối, đã nhưng không cứu sống. Hỏi không ra mình muốn tình báo, vậy liền trực tiếp đưa đối phương lên đường được rồi, giúp đối phương sớm chút giải thoát. Ném xuống thi thể, Diệp Sát hướng lấy Phì Long chiêu ra tay nói, đi rồi, thừa xuống lên xe lại ăn. Tốt đấy, Phì Long đem đường bình cất kỹ, chạy đến Diệp Sát bên thân. Đỗ Linh Linh bày ra tay, chạy về đi mở xe, đem Diệp Sát cùng Phì Long tiếp trên, mà A Con thì là lần nữa ẩn vào đường hẻm giữa, phụ trách vì Diệp Sát dò đường. Một đường đi về phía tây, rời đi Thiết Trùy thành sau, tại lúc chạng vạng tối, xe liền đã tới hồ nước mặn. Thiết Trùy thành hồ nước mặn rất nổi danh, xem như một tòa công nghiệp thành thị, du lịch cảnh chút tất nhiên sẽ không quá nhiều.